Tình nhân tuổi 18, quyền 1, góc truyện audio.com, cũng không phải là không thể phát tài mà, nếu như cô cũng giống như Kỳ Kỳ có được một ông chủ giàu có, đừng nói 3 năm mới có thể mua nhà, mua biệt thự cũng không thành vấn đề nha. Người mẫu lúc nãy lại tiếp tục nói, tôi không can, tôi là một cô gái tốt, tôi sẽ không vì tiền mà bán rẻ bản thân mình đâu. Hơn nữa ấn tôi, cũng sẽ khôn bằng học theo Kỳ Kỳ cùng Tổng Giám Đốc Thang yêu nhau, buổi sáng nay Tổng Giám Đốc Thang còn đưa cô ta đi làm nữa đó. Vũ Tình đi ngang qua bên cạnh bọn họ, nghe được câu nói đó, tâm giống như bị một con dao nhỏ đâm một nhát thật sâu. Hắn đưa Kỳ Kỳ, ý ấy, đô nhà y quê cô đang suy nghĩ gì vậy? Athena dùng sức mà lay bả vai Vũ Tình ở bên tai cô lớn tiếng hỏi. Vũ Tình lúc này mới có chút phản ứng lại, hướng hắn mà trả lời. Anh làm gì thế, muốn hù chìa tôi sao? Vũ Tình cầm hộp cơm trên tay đặt thật mạnh xuống bàn, một tay khẽ vuốt trái tim mình. Nếu như anh, mà hù chê tôi, ấy, sẽ làm bữa sáng cho anh nha. Athena cầm hộp cơm trên bàn, sau đó liếc cô một cái nói thưa cô tôi đã gọi cô vài lần rồi, là do cô không để ý tới tôi đó nha. Tôi sợ hồn cô du ngoạn lâu quá rồi ẽ không trở lại, nên mới tốt bụng mà giúp cô gọi hôn về. Cô không, nữa, Vũ Tình đem ánh mắt thương tâm rời đi nơi khác tức giận không muốn nhìn Athena. Lúc này cô mới phát hiện phòng hóa trang tràn ngập các bó hoa tươi. Tại sao nơi này lại biến thành tiệm bán hoa thế? Athena liếc những bó hoa một cái ị sau đó mới chua chát nói. Còn không phải là do cái cô Kỳ Kỳ kia sao, đưa tới nhiều côn trùng như vậy. Tôi thật sự là không hiểu nha, ngày hôm qua rõ ràng là chỉ khiêu vũ với người máy, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại có nhiều côn trùng đưa hoa tới như vậy nha. Nhất là Thang Duy Thạc, hắn là người đưa nhiều nhất. Xem ra Kỳ Kỳ thật sự đang câu dẫn Thang. Cầu nổi cuối cùng Athena nói giống như là ăn phải giấm chua thật giống như Kỳ Kỳ đã cướp đi của Han thứ gì vậy. Mặt mày Vũ Tình càng thêm nhợt nhạt mùi vị giấm chua không ngừng bốc lên. Thang Duy Thạc đúng là đô đâu heo mà không. Không hắn so với heo còn không bang. Ha ha cô lựa chọn như vậy là đúng, là đúng. Cô không cần phải vì một người đàn ông bạc tình bạc nghĩa như thế mà làm ra nhúng chuyện vi phạm đạo lý luân thường. Hắn không xứng, hắn không xứng. Summer cổ no xếm Kỳ Kỳ kia thật sự là tốt. Đi, làm, Nana nói đúng, chẳng lẽ tối qua bọn GS. Phần trăm ý á, Pia, họ ở cùng một cho vơi nhau sao? Cô không bia mình đã đi vào phòng làm việc, khi nào cô chỉ đắm chòm trong thế giới tràn, ngập cảm xúc đau xót của mình. Cô không hề, nghe được bất kỳ âm thanh gì xung quanh, cũng không để ý tới bất cứ ai xung quanh. Cảm ơn tôi thì thôi, ngược lại còn dông lại tôi tật không bia co cỏ hưu do tót sao không? Như vậy sao, có đúng là mọi đàn ông đều thích cô ta? Tôi cảm thấy cô ta không xinh đẹp bằng tôi nha. Trời ạ, vì sao ông trời lại cho tôi là thân nam nhi chứ? Tôi không phải là đàn ông, mà là một người phụ nữ đích thực nha. Athena khô sở nói nhỏ, nhìn qua giống như là rất đua đớn. Summer, lát nữa các em đi đến buổi triển lãm nhá, phải phối hợp thật tốt với Kitty đó. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này một cách thắng lợi, cổ lên. Chị Lily thoạt nhìn thật là hưng phấn. Chị Lily, em cũng phải đi sao? Móng tay cần phải làm lại sao ạ? Ngày hôm qua găn cho Kỳ Kỳ toàn là những móng tay giả tốt nhất, hôm nay chắc chắn sẽ chưa hư mà. Peter nhìn, em nhất định Pia ý đi một lơ như gặp phải chuyện gì thì sao? Nếu không thì, góc chuyện audio.com, cũng rất tốt nha, em ở không cần phải làm việc gì cả không phải là càng thoải mái sao? Chị Lily thật kiên quyết nói, căn bản là không cho Vũ Tình có cơ hội mà phản bác lại. Athena đặt hộp cơm xuống, miễn cưỡng nói. CSF ừ ly, hôm nay em cảm thấy không clio, không muốn đi. Chị kêu người khác đi hóa trang cho Kỳ Kỳ đi, em đi không được. Giọng nói của Athena không hề che giấu được sự ghen tị, mặc cho ai muốn nghe thì nghe. Hừ, trong mắt chỉ có mỗi Kỳ Kỳ cờ hồ muốn tôn sùng cô thật cao luôn, nếu như không phải do hăn họ A trang cho cội ta thật đẹp, ngày hôm qua Kỳ Kỳ có thể tỏa sáng như vậy sao? Chị Lily đương nhiên hiểu được Athena tức cái gì, liên nở nụ cười chân an. Có nhiều chuyện nếu không có em thì không thể làm được nha, nếu không có em thì Kỳ Kỳ chỉ là một cô gái có diện mạo bình thường mà thôi. Không đi, Athena càng làm quá, dáng vẻ ghen tị so với phụ nữ còn hớn ghép may la. Nếu như là Vũ Tình nhất định sẽ bị Athena cười chê, nhưng bây giờ cô một chút muốn cười cũng không thể cười nổi. Thang Duy Thạc đã ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, đã không chế được hỉ nộ của cô. Cô thật chán ghét mình bây giờ, thật chán ghét, thật chán ghét. Thang Duy Thạc thích người phụ nữ kia thì không? Có gì sai ai khắp đó là tự video của hắn. rõ ràng là đã cự tuyệt hắn thì người ta tìm bạn gái mới có liên quan gì đến mình cơ chứ. Đến khi được Lily khen lần nữa, Athena cuối cùng cũng không tình nguyện mà chuẩn bị đồ đạc kêu Vũ Tình. Summer, chúng ta đi đến buổi triển lãm thôi. Vũ Tình cũng không nói gì thêm, vì đây là công việc cho dù cô muốn hay không cũng phải theo lệnh cấp trên già làm. Nhưng khi cô đến buổi triển lãm thì cũng không thấy Kỳ Kỳ đâu cả. Đại khái là nửa giờ sau, mới thấy Kỳ Kỳ cùng Thang Duy Thạc đi đến phòng hóa trang. Nghe tiếng bước chân quen thuộc đi tới, Vũ Tình nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn người mới đến. Quả nhiên là Thang Duy Thạc với gương mặt tuấn mỹ đang xuất hiện trong tầm mắt của cô. Thang Duy Thạc vừa lúc nhìn thấy Vũ Tình chợt nheo mắt suy nghĩ xem vì sao cô lại có mặt ở nơi này, Kỳ Kỳ phong tình vạn trừng hang canh tay, trắng nõn như tuyết lên, vòng qua cô hắn nói, tổng giám đốc tí nữa anh nhờ ngồi dưới xem em biểu diễn nha. Nói xong ấn lên trên đôi môi mỏng của Thang Duy Thạc một nụ hôn. Mà Thang Duy Thạc kia vẫn thất thần không đẩy Kỳ Kỳ ra tùy ý cô hôn lên môi mình. Vũ Tình lập tức quay mặt đi chỗ khác tay nắm chặt lại bốn hành cu yên. Đồ thẻo, về đồ đầu heo, độ cứ miễn là phụ nữ thì đều được ai cũng không cự tuyệt. Đi dài, Thang Duy Thạc tôi hận anh, hận chết anh. Cách chương.